Một cái tiểu họa sư, chương 28, góc truyện audio.com. Xe ngựa trước cửa Ngô phủ chậm rãi đi xuống một vị bạch y thiếu niên. Trong đôi mắt mang theo quyết tuyệt, sắc mặt lược hiện bi tráng, bước chân khẳng khái hy sinh đi vào Ngô phủ. Ngô An nhấp môi dưới, nỗ lực đem ý cười trên mặt thu hồi. Chử công tử thật là cái người thú vị đâu. Chử Hồi một bước đi theo sau Ngô An. Đợi đến thư phòng, thấy một nam nhân trung niên tầm 40 tuổi đứng trước cửa. Ánh mắt nhìn chằm chằm khiến nàng có điểm sờn tóc gáy. Sư phó chẳng lẽ còn tỉnh trợ thủ, nhất thời não bổ quá độ khiến nàng lúc nhìn đến Ngô Thái Phó. Theo bản năng lui hai bước, Ngô Thái Phó hận sắt không thành thép đỡ đỡ chán. Trầm giọng nói, ở kia làm chi, còn không mau tiến vào. Vị này, là Tống sư thúc của ngươi. Tống thần run lên, quả nhiên lão thái phó vẫn là thái phó của thái tử. Như lời tiên hoàng, chỉ thích hợp dạy học, không làm được chuyện kết bè kết cánh. Phương thức nói chuyện trước sau như một không giống người thường. Chử Hồi vội vàng thu hồi tâm tư lung tung rối loạn. Khiêm cung có lễ gật đầu nói. Đệ tử Chử Hồi gặp qua Tống sư thúc, sư điệt không cần đa lễ. Mau mau tiến vào, rõ ràng là câu nói bình thường, nhưng phối hợp với ánh mắt nóng bỏng của Tống thần, còn có tầm mắt đánh ra của Ngô Thái Phó, khiến Chử Hồi cảm thấy cửa phòng vốn bình thường, giờ lại như mồm hổ, chính mình chẳng khác gì Sơn Dương đưa tới cửa. Bất quá xem tình hình, đột nhiên xuất hiện một cái sư thúc, hẳn là không đến mức khảo giáo việc học gì đó. Chử Hồi cung kính hành lễ. Lại không thấy Tống thần nhích người, đợi nàng đi vào thư phòng, cửa phía sau theo tiếng đóng lại, vào thư phòng, tuy rằng không khí lạnh lẽo, lại vẫn nghe được nhàn nhạt mùi mực, hai phiến cửa sổ gỗ nghiêm nghiêm đóng kín, giấy hơi mỏng tuy rằng sáng trong, rốt cuộc so ra vẫn kém pha lê hiện đại, cho ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào có chút mờ nhạt. Ngô Thái Phó cùng Tống thần phối hợp ăn ý lấy ra hai ngọn nến. Ở trên cùng góc trái cùng góc phải án thư bậc lửa. Sau đó mở ra một chương giấy vẽ. Sau khi cẩn thận vuốt phẳng tứ giác, mới dừng lại, Chử Hồi từ khi tiến thư phòng sau liền đứng tại chỗ. Vẻ mặt ngốc lăng, ai có thể nói cho nàng cái bầu không khí quỷ dị này là thế nào? Tuy rằng mặc nam trang. Nhưng dù sao vẫn là nữ tử, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Ngô Thái Phó đã thu thập sẵn sàng, hắn quay đầu nhìn về phía Chử Hồi. Tiến lên, lão phu muốn ngươi họa một bức giang sơn đồ, nhưng lại không thể chỉ có giang sơn. Được không? Chử Hồi nghe được là muốn vẽ tranh, cũng bất chấp bầu không khí. Nàng hướng tới án thư hai bước rồi dừng lại, cau mày tự hỏi, họa núi không thấy núi. Là ý tứ này sao? Tống thần minh bạch ý tứ Ngô Thái Phó. Nếu muốn đề cập chuyện năm đó, họa đương nhiên cũng muốn lý giải Liễu Thượng Thư. Chính là thiếu niên này trải qua ít chuyện, như thế nào có thể ngộ được chân lý? Dù là hắn cũng chỉ cái biết cái không, không có manh mối, sư điệt chớ có sốt ruột. An quốc tuy vạn dặm non sông, nhưng giang sơn chỉ cần lấy chút ý cảnh, có sơn có thủy liền hào. Tống thần ở một bên nhịn không được muốn hỗ trợ, không nghĩ tới vừa nói xong, Ngô Thái Phó liền nhăn lại mi, chớ có nghe Tống sư thúc nói bậy, thiên triều của chúng ta non sông gấm vóc, há có thể tùy tiện lấy sơn sơn thủy thủy luận. Ngô Thái Phó ngưng mi dùng ánh mắt cảnh cáo một chút người hảo tâm nhưng làm sai chuyện kia. Tống thần sắc mặt ngượng ngùng hơi cúi đầu, trong lòng lại nhịn không được chửi thầm. Ngô Thái Phó may mắn không có tâm tư tới lui với triều thần. Bằng không khẳng định gây thù chuốc oán vô số, công phu nói chuyện không lưu tình thật là khó người so sánh. Chử Hồi có điều cảm khái, Tống sư thúc thần thần bí bí, còn có thân phận Ngô Thái Phó, nàng ngẩng đầu, thấp giọng chứng thực nói. Sư phó muốn giang sơn đồ, chính là thiên hạ, họa này là cho ai xem? Ngô Thái Phó hai tròng mắt hơi liễm, đồ đệ này của hắn thật là khó được thông minh, nhìn Tống thần cố ý há mồm che lấp, hắn dẫn đầu đáp, đúng là thiên hạ ngươi nói, giang sơn đồ là muốn đưa cho chủ một quốc gia, như thế nào, nhưng có điều dị nghị. Tống Thần lựa chọn trầm mặc. Thôi, chuyện tới hiện giờ, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Nếu đã làm môn sinh của lão thái phó, thiếu niên này liền không phải người ngoài cuộc. Ai lại dự đoán được, mọi người đều cho rằng Chử Hồi vốn là người không liên quan. Đến cuối cùng thu hoạch lớn nhất vừa lúc là nàng, bởi vì Liễu Thượng Thư hãm sâu trong ngục kia là cha người trong lòng a, chứng thực chính mình suy đoán. Chử Hồi không còn u sầu vừa rồi, minh xác phương hướng, còn lại liền đơn giản, trong đầu nhớ tới một cái điển cố ấn tượng khắc sâu. Núi sâu tàng cổ chùa, câu này thường xuyên xuất hiện trên đề bài thi, trước mắt họa giang sơn lại không thể thấy núi sông. Là có hiệu quả như nhau sao? Chử Hồi đến án thư, nhắc tới bút, trang giấy trống từ trái sang phải dần dần bị màu đen lây dính. Lâu sau, Thái Dương từ hướng đông nam ngả sang tây bắc, người ngồi sau án thư ngồi dậy. Chử Hồi không ngừng gõ eo, nháy mắt công sức cả ngày đều đi qua. Nàng khai thân, nhìn hai người sắc mặt khác nhau. Sư phó cảm thấy như thế nào? Tống Thần vẻ mặt mờ mịt nhìn trên bàn, quả nhiên không nên trông cậy vào thiếu niên, cái này nơi nào là giang sơn đồ, rõ ràng chính là một bức phố xá sầm uất phố cảnh. Ngô lão, này, không cần nói cũng biết, sợ là không được đi. Ngô thái phó cũng không nhiều lời, hắn trách cứ nhìn Tống Thần, người nhìn kỹ, Tống Thần nghe vậy lại cúi đầu, lần này dụng tâm rất nhiều. Mới phát hiện chính mình bỏ lỡ cái gì, hắn lại ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn kinh ngạc cảm thán. Hay lắm, hay lắm, sư điệt không đơn giản a, không đơn giản ha ha ha. Ngô thái phó lúc này mới vừa lòng gật đầu, trên mặt toàn là tự đắc, tuy rằng lúc trước cố ý chỉ điểm Chử Hồi là bởi vì một đầu đào hoa thơ. Sau lại cảm thấy mắt vụng về nhìn lầm người. Thời gian lâu rồi mới biết được chính mình nhặt được bảo. Thí dụ như trước mắt, người trong thiên hạ, họa bao quát sĩ nông công thương, tam giáo cửu lưu, nhất nhất hiện trên giấy. Dùng cảnh trợ, lại sao không phải một phiên thiên hạ. Tiểu tử này tuy rằng ngu dốt, lại cũng có vài phần năng lực, ít nhiều chính mình tuệ nhãn thức châu. Nghĩ vậy, đắc ý trên mặt càng tăng lên chút. Đi phòng khách nghỉ đi. Ăn cơm chiều lại tới, Chử Hồi nhìn sắc trời bên ngoài tối tăm, tuy trong bụng trống trơn, nhưng cả ngày không về nhà, nhớ tới người mình một khắc cũng không thể buông. Nàng quay đầu, đệ tử rời nhà đã lâu, hôm nay không có đi thi họa trai đưa họa, sinh kế kham yêu, nay liền trở về, Ngô thái phó nhất thời liền tức đỏ mặt, hồ nháo, thiếu một ngày tiền liền sinh kế kham yêu, lúc này mới nửa ngày. Nơi nào là rời nhà đã lâu, tiểu tử ngươi, thật là tức chết lão phu, nhìn quen lão thái phó tức giận, Chử Hồi mặt không đổi sắc hành lễ cáo lui, chấm, đệ tử về trước, sư phó cùng tống sư thúc chớ có đưa tiễn, Ngộ An, đem tiểu tử này đuổi ra cho lão phu, thật là trẻ con không thể dạy, chấm, Chử công tử, thỉnh, Ngộ An cung cung kính kính hành lễ. Thiện giải nhân ý phân phó hạ nhân đánh xe ngựa ở ngoài cửa chờ. Một bên, Tống Thần nhìn theo thân ảnh Chử Hồi đào tàu. Tống Thần gian nan nhịn cười. Sư địa tính tình, chế ngự được Ngô thái phó. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chử Hồi về đến nhà. Dọc theo đường đi lòng còn nhớ mong Liễu thị mẹ con chủ nghệ không tốt. Ngồi vào trước bàn cơm mới biết được mình lo lắng nhiều. Đơn giản một chén mì nóng, đói bụng một ngày cũng cảm thấy mỹ vị, lần đầu tiên xuống bếp, Liễu Tử Khinh vốn dĩ cảm thấy hương vị chẳng ra gì. Chờ sau khi nhìn đến Chử Hồi ăn ngấu nghiến, nàng nghi hoặc nhìn trong chén, cùng một nồi nấu, chẳng lẽ hương vị không giống nhau. Sau khi ăn xong, nàng than thở chuyện cả ngày nay làm cu li, Chử Hồi thuận miệng nói tới chuyện vẽ tranh. Lại thấy Liễu Tử Khinh nghe nghiêm túc, theo bản năng hạ giọng, một chữ không sai rành mạch nói, cuối cùng còn thêm một câu, phải biết rằng tranh của ta hiện tại đều có thể bán trăm lượng bạc. Hôm nay xem như bạch bài tặng người, Liễu Tử Khinh sắc mặt đạm nhiên, trong lòng cũng đã mưa rền gió dữ, Vô Pháp bình tĩnh, chẳng lẽ là cha, thật vậy chăng? Nàng đứng dậy, đi đến Chử Hồi còn đang oán giận Chử Hồi. Tự nhiên nâng tay, sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai liền sẽ hảo chút. Chử Hồi chỉ cảm thấy giọng nói nghẹn lại. Nàng khô khốc nuốt nuốt, toàn thân đều cứng đờ. Đôi mắt cũng không dám dùng sức chớp. Người sau lưng nói xong liền không hề lên tiếng. Đôi tay không thuộc về mình khinh khinh nhu nhu niết trên vai. Nàng khép hờ đôi mắt, mở ra vẫn là có chút bừng tỉnh. Này nhất định là mộng đi. Đôi tay kia tuy rằng cách quần áo, độ ấm lại dường như có chút quá. Chỉ chốc lát, đem mình thiêu đến mặt đỏ tai hồng. Tay Chử Hồi run rẩy, cánh tay chậm rãi nâng lên một nửa lại rơi xuống. Đáy lòng nàng toàn lực thôi miên chính mình. Đây là mộng, đây là mộng, ta có thể ôm nàng một chút, ta có thể ôm nàng một chút. Cứ việc trong lòng cổ vũ, Chử Hồi cuối cùng lại cái gì cũng không dám làm. Thật lâu, đại khái nửa canh giờ sau, có lẽ càng lâu, tuy rằng động tác trên tay Liễu Tử Khinh không ngừng, nhưng suy nghĩ sớm đã bay đến kinh thành. Bỗng dưng, tay trống trơn, người đưa lưng về phía mình đột nhiên đứng lên xoay lại. Nàng còn không có kịp thu hồi tán loạn suy nghĩ. Giây tiếp theo liền rơi vào trong ngực ấm áp. Cậu có hơi nhiệt hơi thở chảy qua. Bên tai truyền đến thanh âm ẩn ẩn mang theo run rẩy. Làm nàng thu hồi đôi tay đang muốn đẩy ra. Tử Khinh, đừng nhúc nhích, để cho ta ôm một chút được sao? Trong lòng như lửa nóng cháy. Đại não lại như có từng trận gió lạnh thổi qua. Làm nàng khát vọng cái ôm này. Khát vọng đến không nghĩ buông tay. Sợ bị cự tuyệt nhỏ giọng thỉnh cầu. Theo động tác người trong ngực chậm rãi rơi xuống. Nàng nhịn không được ôm chặt hơn. Đi vào xa lạ triều đại. Thế giới xa lạ, nàng là như thế khát cầu một cái ôm. Liễu Tử Khinh cảm nhận được đôi tay bên hông mình dần dần thu chặt. Thân mình hai người gắt gao tương dán. Cơ hồ không có khe hở. Nhìn không tới chỗ bên tai mơ hồ phiếm hồng. Nàng do dự nâng lên hai tay, trong lòng than nhẹ đáp lại cái ôm làm nàng tâm an này, cách chương.